Nếu bạn có thể nhìn thấy nó trong tâm trí mình, nếu bạn tin tưởng nó từ trong tim mình, nếu bạn có sự dũng cảm để nói ra và một khát khao để hành động vì nó, bạn có thể biến nó thành sự thật. Không có gì là giới hạn cả, không hề có ranh giới, không hề có ranh giới nào cho những người dám tin, những người dám hành động cho ước mơ. Bạn phải nhìn thấy nó trong tâm trí trước khi bạn nhìn thấy nó ngoài hiện thực. Vẽ ra những gì bạn muốn, bức tranh về mọi thứ bạn muốn, vẽ một cách rõ ràng trong tâm trí cho đến khi nó giống như đứng trước mặt bạn. Viết tất cả chúng trên một tờ giấy để làm bằng chứng cho tương lai, bằng chứng cho sức mạnh tinh thần của bạn. Nếu bạn chỉ sống và phản ứng lại để phù hợp với cuộc sống hiện tại của mình, bạn sẽ không bao giờ vượt qua chính bản thân mình, vượt ra cái cuộc sống trước mặt bạn. Bạn cần có một cái nhìn ra ngoài tình huống hiện tại, có đầy đủ sự nhận biết về cuộc sống hiện tại của mình, về nơi bạn đang đứng, nhận biết về việc mình có đủ khả năng để tạo ra nhiều hơn, biết rằng cuộc sống vẫn đang sống không phải cuộc sống thực sự của bạn. Tất cả những quyết định của quá khứ, tất cả những niềm tin trong quá khứ, bây giờ tổng hợp chúng lại, dùng sự dũng cảm của mình để kiến tạo một cuộc sống mới. Tin vào điều kỳ diệu đang đợi bạn trên con đường ngay bây giờ. Bây giờ là lúc để lấy lại những thứ bạn xứng đáng. Trong cuộc sống có một luật, luật đó nói như thế này: bạn chỉ có được những thứ bạn muốn khi bạn hành động vì nó. Không gì trong cuộc sống của bạn vận hành nếu thiếu hành động. Không sách, không khóa học, không người thầy nào, không gì cả. Không có gì sẽ xuất hiện nếu bạn không hành động. Nhưng mà tôi không nói về việc làm những việc bạn không yêu, không cần thiết cho việc đó. Khi bạn làm điều bạn yêu, nó không còn là làm việc. Bạn phải làm một việc gì đó với lý do là bạn yêu nó, không phải vì bạn phải làm. Và đó chính là lúc phép màu được tạo ra. Bạn cho đi giá trị cho người khác bằng việc làm những gì bạn yêu, và dĩ nhiên bạn sẽ nhận phần thưởng. Những thứ bạn muốn sẽ không đến nếu bạn chỉ mơ về nó. Bạn không thể ngồi trên chiếc xe và nhắm mắt nghĩ về nơi bạn sẽ đến, và cuối cùng bạn sẽ đến được nơi đó. Không thể nào. Bạn phải lấy chiếc xe đó. Đó là cách duy nhất. Bạn không thể đến được nơi bạn muốn nếu bạn không biết nơi đó là đâu. Nhưng bạn cũng không đến được nơi đó nếu không sẵn sàng hành động. Và bạn cũng không đến được nơi đó nếu không đi đúng cách. Đó có thể là con đường đầy sỏi đá, đó có thể là đường vòng và hiểm trở, thậm chí bị gãy khúc. Nhưng nếu bạn thực sự phải đến được nơi đó, bạn hoàn toàn có thể tìm cho mình một cách đi. Bạn sẽ không dừng lại ở giữa chừng và quay đầu. Bạn chỉ đơn giản đi mọi con đường để có thể đến được nơi bạn muốn, kể cả khi đó không phải con đường dự tính ban đầu, kể cả khi đó nó không phải là con đường dễ dàng. Cuộc sống cũng như vậy. Nếu bạn muốn một thứ gì đó, bất cứ thứ gì trong cuộc sống này, đầu tiên bạn phải biết bạn đang ở đâu. Sau đó bạn phải biết những gì sẽ xảy ra khi bạn đến được nơi bạn muốn. Bạn tạo ra cam kết rằng sẽ làm với bất cứ giá nào. Nếu đó là một con đường dài, tôi sẽ đi được dài. Nếu tôi phải học một phương pháp mới, tôi sẽ học. Nếu nó đầy sỏi đá và gấp khúc, tôi vẫn sẽ tiếp tục sửa lỗi và đi tiếp, không bao giờ dừng lại. Nếu bạn biết, nếu bạn tin, nếu bạn dũng cảm để hành động, không gì bạn không thể đạt được, không nơi nào bạn không thể đến được, không một ai mà không thể trở thành. Muhammad Ali từng nói rằng người đàn ông không có trí tưởng tượng sẽ không có đôi cánh. Nếu bạn không hình dung ra được, bạn sẽ không tin nó, bạn không nhìn thấy nó và không thể trở thành nó. Nếu bạn muốn một cuộc sống trung bình, tốt thôi, giữ đôi chân trên mặt đất. Nhưng nếu bạn muốn gầm vang, nếu bạn muốn những thứ vĩ đại, bạn không chỉ phải có những suy nghĩ điên rồ, bạn cần phải cảm nhận nó. Cảm nhận đó sẽ như thế nào? Cảm nhận nó cứ như bạn đã làm được rồi vậy. Bạn đã trở thành mẫu người mà mình muốn hướng tới. Đó là cách bạn truyền những tín hiệu đến với não. Chính nó sẽ giúp bạn sẵn sàng hành động, hành động sớm nhất có thể. Albert Einstein một lần có nói: trí tưởng tượng của bạn là tất cả. Chỉ những ai tin mọi thứ đều có thể mới có thể đạt được những thứ mà đa phần cho rằng điều đó là không thể. Và phải biết rằng con người bạn muốn trở thành là ai. Trước khi bạn thực sự trở thành người đó, bạn vẽ bức tranh bạn muốn, cảm nhận nó như đã thành hiện thực vậy, trước khi bạn biến nó thành sự thật. Trong cuốn sách vĩ đại nhất mọi thời đại, Suy nghĩ và làm giàu, Napoleon Hill có nhắc: bất kể thứ gì tâm trí một người có thể tiêu thụ và tin tưởng, nó đều có thể đạt được. Ông ta nói: bạn là chủ nhân cho số phận của mình. Bạn có thể ảnh hưởng, định hướng và điều khiển môi trường của mình. Bạn có thể biến cuộc sống của bạn thành bất cứ thứ gì bạn muốn. nó không phải là một giả thiết gì mới mẻ cả. Tất cả chúng ta đều biết chúng. Nếu bạn vẫn chưa, vậy thì hãy bắt đầu chú tâm đi. Robin Sharma cũng từng nói, mọi thứ đều được tạo ra hai lần, một lần trong tâm trí và một lần ngoài thực tế. Có một nguồn sức mạnh và năng lượng lớn hơn bạn nghĩ, bạn có thể sử dụng và sống hòa hợp với nó.